Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1215 Đại hội thể thao 43. Chương 1215 Đại hội thể thao 43 ở Chu Quân buông vóc dáng nhỏ nữ nhân lúc sau. Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai, Diệp Không Thanh hiểu ý. Cũng buông xuống Hạ Tịch, ngày thứ tư thi đấu như vậy kết thúc, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tổng. Điểm số đều là 22. Chu Quân, Di Vũ cùng quan tâm đều là 16. Vóc dáng nhỏ nữ nhân là 13. Nam người phục vụ là 3. Mập mạp nam là 2. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh điểm số đã cũng đủ thông quan. Ngày mai thi đấu chỉ cần không khấu điểm số, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chu Quân, Di Vũ cùng quan tâm đều còn kém 4 cái điểm số mới có thể đủ thông quan. Chủ yếu xem ngày mai thi đấu rốt cuộc là cái gì hình thức. Có thể được đến điểm số có bao nhiêu, vận khí tốt. Có lẽ này 3 người đều có thể thông quan. Vận khí không tốt, đều không thể thông quan khả năng tính cũng là có. Nam người phục vụ cùng mập mạp nam điểm số quá thấp, là cơ bản không có hy vọng thông quan rồi. Mà vóc dáng nhỏ nữ nhân điểm số có điểm xấu hổ. Nàng còn kém 7 cái điểm số. Hơi chút đủ một đủ là có như vậy điểm hy vọng thông quan. Nhưng lại có khó khăn. Chưa chắc có thể đạt tới nhiều như vậy điểm số, cho nên lúc này vóc dáng nhỏ nữ nhân tâm tình là nhất phức tạp, áp lực cũng là lớn nhất, bởi vì hôm nay Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lại là cùng đứng hàng đệ nhất. Chu Quân, Di Vũ cùng quan tâm 3 người song song đệ nhị, cho nên lại là 5 người được đến hưởng thụ cái lẩu bữa tiệc lớn cơ hội, nhưng hiện tại người chơi nhân số đã rất ít, dư lại người chơi cũng chỉ có 3 cái. Cho nên hôm nay 3 vị người chơi 2 hạng nhiệm vụ đều phải làm, người phục vụ cùng rửa chén bàn, mập. Mạp nam cùng nam người phục vụ đều có chút uể oải. Phục vụ thái độ tuy rằng không ác liệt, nhưng tuyệt đối chưa nói tới tích cực, bọn họ rất rõ ràng. Chính mình liền tính có thể được đến 1-2 cái khen ngợi điểm số. Cũng không có khả năng có cơ hội thông quan trò chơi, nếu thông quan thất bại đã là đã định kết quả. Kia còn không bằng sớm một chút kết thúc, mau chóng một lần nữa bắt đầu trò chơi, hiện tại ở chỗ này nhiều đãi mỗi một giây. Đối bọn họ mà nói đều là dây vò, bọn họ thậm chí động trực tiếp phục vụ thái độ không tốt. Làm kiên năm người cho chính mình kém bình ý niệm, như vậy biến thành phụ phân nói. Liền có thể trực tiếp bị đào thải, cái này ý niệm ở hai người trong đầu sinh thành lúc sau. Liền trước sau vứt đi không được. Liên quan bọn họ làm việc đều trở nên không tích cực lên, cơm chưa thời gian, Hạ Tịch thấy mập mạp nam đảo nước trái cây thời điểm liên tục 2 lần đều lậu một ít ở trên mặt bàn. Trong đó vài giọt còn tích tới rồi nàng ống tay áo. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, dương mắt nhìn một chút mập mạp nam biểu tình. Liền biết mập mạp nam suy nghĩ cái gì, nàng lại nhìn thoáng qua đối diện cũng thất thần nam người. Phục vụ. Cùng mập mạp nam trạng thái không sai biệt lắm, nàng trong lòng hiểu rõ. Hừ cười một tiếng, nói, ta nếu không có nhớ lầm nói. Vừa mới hệ thống thống kê các người chơi điểm số thời điểm. Hai người các ngươi một cái là 2 điểm số, một cái là 3 điểm số, mập mạp nam cùng nam người phục vụ động tác ngừng lại. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Hạ Tịch, thấy Hạ Tịch nhìn bọn họ. Rốt cuộc minh bạch Hạ Tịch lời này là đối với bọn họ nói, nhưng bọn hắn không rõ Hạ Tịch nói lời này là có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời hai người đều không có đáp lại, chúng ta 5 người thêm ở bên nhau. Vừa vặn có thể cấp 5 cái kém bình. Hạ Tịch nói, đối mập mạp nam cùng phục vụ viên lộ ra sán lạn tươi cười. Nói cách khác, kém bình chỉ cho các ngươi hai nói. Vừa vặn có thể cho hai người các ngươi đều biến thành không điểm số, mập mạp nam cùng nam người phục vụ. Đều sừng sốt một chút, ẩn ẩn cảm giác có điểm biết Hạ Tịch ý tứ, cứ như vậy. Các ngươi triệt triệt để không có thông quan trò chơi hy vọng. Nhưng lại cũng sẽ không ở hôm nay bị đào thải. Hạ Tịch quay quay đầu, tươi cười càng thêm sán lạn lên. Đây là các ngươi muốn kết quả sao? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.